Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 365 nửa bước thần cảnh. Buông xuống canh, 3, Huyền Vũ Oa lơ lửng tại nhà bếp trên không, theo kim sắc vạn thú viêm ở tại phía dưới hùng hồn thiêu đốt. Huyền Vũ Oa phía trên đường vân cũng là từ từ lóe lên quang hoa. Này quang hoa sáng lên, hội tụ thành một cái huyền ảo huyền vũ đồ án, nhượng bộ phương nhìn có chút hoa mắt, nồng đậm mùi máu tươi tại trong phòng bếp lan tràn ra. Cái này máu tanh vị bên trong mang theo nóng hổi, mang theo mùi tanh, để cho người ta không khỏi nhíu mày. Đây là long huyết vị đạo, này long huyết theo huyền vũ oa bị làm nóng, cũng là từ từ sôi trào, cuồn cuộn bốc lên bọt khí. Này bọt khí toát ra, về sau lại là bị bên trong linh khí cho chống đỡ phá toái. Vừa vỡ nát, linh khí chính là tuôn ra, lại là hình thành mới bọt khí toát ra. Đây là chí tôn hỏa long long huyết, lúc đầu chính là giống như nóng hổi dung nham. Bây giờ tại ngày này địa huyền lửa làm nóng dưới, nhiệt độ càng phát lên cao, linh khí tựa hồ cũng là bị thiêu đốt sôi trào lên. Bí mật mang theo một chút huyết sắc linh khí từ này long huyết bên trong tuôn ra. Đi lên kéo lên, gặp được này lọ sứ. Lọ sứ nhiệt độ không cao, bên trong lại có băng tâm ngọc hồ tử tồn tại, cho nên khiến cho này huyết sắc linh khí trực tiếp chính là nhuộm dần tại này lọ sứ phía trên. Tông màu nâu lọ sứ mặt ngoài, từng đạo phảng phất chảy máu tơ máu chậm rãi theo lọ sứ vách tường chảy xuống. Này ôn hòa mỉm cười Phật Đà phía trên cũng là vằn vện tia máu, lập tức chính là trở nên dữ tợn mà kinh khủng, phảng phất hóa thân thành huyết Phật. Chí tôn long huyết bên trong đều là tinh hoa, cái này tinh hoa hội theo huyền vũ oa nướng nấu, khiến cho nó theo lọ sứ thẩm thấu nhập trong đó nguyên liệu nấu ăn bên trong. Bộ phương kéo một cái ghế ngồi xuống, lần này hắn không có co lại nằm, mà chính là eo ưỡn lên thẳng tắp. Cả người vô cùng nghiêm túc chân khí của hắn tản ra, giống như là hóa thành một chút lít nha lít nhít chi chu võng, quấn chặt lấy huyền vũ oa. Thông qua huyền vũ oa hắn có thể cảm ứng được này lọ sứ bên trong đựng lấy nguyên liệu nấu ăn mỗi một tơ một hào linh khí biến hóa, đây chính là chân khí nấu nướng. Có được huyền vũ oa hắn, chân khí nấu nướng mức độ đề bạt lại một cái cấp bậc. Phật khiêu tường bên trong, bởi vì hai đầu chí tôn thú thịt là để đặt tại đàn cơ sở, cho nên là nhanh nhất tiếp xúc đến long huyết tinh hoa bốc hơi mà lên vị trí. Đồng thời vạn thú viêm bên trong linh tính cũng là sẽ thông qua đàn cơ sở thẩm thấu lên, dung nhập món ăn bên trong. Tại bộ phương cảm ứng bên trong, này hai đầu chí tôn thú nguyên liệu nấu ăn chính là phảng phất mặt trời gay gắt đồng dạng tản ra nồng đậm quang hoa, linh khí trong đó pha tạp không chịu nổi, không ngừng lưu truyền, tựa hồ muốn trong nồi sở hữu nguyên liệu nấu ăn linh khí đều là đảo loạn. Càng cao giai nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng đứng lên càng là khó khăn, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ linh khí quá bàng bạc, càng thêm khó mà khống chế. Bộ phương chân khí như tơ như sợi thẩm thấu nhập, giống như là từng con mảnh khảnh tay nhỏ tại đối với mấy cái này nguyên liệu nấu ăn bên trong ẩn chứa linh khí tiến hành bình định lập lại trật tự. Bộ phương chân khí rất lợi hại ôn hòa, giống như là dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu, mà những cái kia nguyên liệu nấu ăn linh khí làm theo vô cùng táo bạo, tựa như là từng con gào thét chó săn. Theo đạo lý tới nói, bộ phương chân khí hẳn là căn bản là không có cách dung chuyển những này táo bạo linh khí mới đúng. Thế nhưng là đây chính là chân khí nấu nướng tinh túy chỗ. Nó cũng không cần rất lợi hại chân khí cường đại. Nó cần chính là có thể phủ thuận những cái kia táo bạo linh khí. Bộ phương chân khí khống chế rất lợi hại thành thạo. Tại nhiệt độ tăng lên quá trình bên trong, tùy tiện chính là đem những cái kia táo bạo linh khí cho trấn an xuống tới. Lộc cộc, long huyết từ từ bốc lên, toàn bộ nhà bếp tựa hồ cũng là phiêu đãng lên huyết sắc quang hoa. Ở tại trong tiểu điếm mọi người, cũng không có ngửi được chút nào hương khí, ngược lại là trong phòng bếp phiêu đãng ra nồng đậm mùi máu tanh. Mùi máu tanh này vô cùng kịch liệt, để không ít người đều là có chút khổ sở che cái mũi. Đây là cái gì mùi vị? Thật là khó ngửi. Bọn họ lần thứ nhất từ bộ lão bản trong phòng bếp ngửi được khó nghe như vậy vị đạo. Bộ lão bản đến cùng tại nấu nướng món gì phẩm? Nghề nhàn kiến thức khá rộng. Sắc mặt dần dần biến. Đây là long huyết. Long huyết. Những người khác là lăng một chút. Về sau đều là liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Tiểu Hắc vừa mới hai chảo tử chụp chết một đầu chí tôn hỏa long. Bộ lão bản không phải là đem cái này hỏa long huyết dịch cho thả ra đi. Dùng long huyết nấu nướng a. Trong lòng mọi người nhất thời kích động. Chí tôn long huyết cỡ nào vật chân quý. Lại là dùng để nấu nướng. Xa xỉ như vậy. Cũng chỉ có bộ lão bản. Trong lúc nhất thời. Bọn họ lại không cảm thấy long huyết này vị đạo khó ngửi. Trên thực tế. Bộ Phương cũng không có cầm long huyết đến nấu nướng. Hắn chỉ là coi long huyết là làm nướng Phật khiêu tường phụ liệu a. Bất quá Nghê Nhan đám người cũng không rõ ràng điểm này. Nếu không khẳng định hội càng thêm kinh ngạc. Tiểu Hắc ghé vào tiểu cửa tiệm. Nghe long huyết này vị đạo cũng là không khỏi mở to mắt. Nó cũng là hơi kinh ngạc. Tựa hồ không rõ ràng Bộ Phương tại nấu nướng cái gì. Nó mũi chó nhất động. Muốn thông qua hơi thở đến phân biệt ra được Bộ Phương nấu nướng chính là món gì phẩm. Thế nhưng là rất nhanh. Nó mắt chó chính là trường lớn. Bởi vì nó phát hiện. Nó thế mà vô pháp đánh giá ra Bộ Phương đến cùng tại nấu nướng là vật gì. Tiểu tử này. Chẳng lẽ là đang nghiên cứu món ăn mới phẩm. Cái này món ăn mới phẩm. Nhìn giống như rất lợi hại a. Thế mà sử dụng hai loại chí tôn nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Hắc trong lòng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Bỗng nhiên giống như phẩm vị một phen thức ăn này phẩm. Đầu lưỡi không khỏi phun ra. Trong ánh mắt tràn đầy tinh ánh sáng hoa. Đế đô bên ngoài. Cuồn cuộn quân đội không ngừng tới gần. Rất nhanh chính là binh lâm thành hạ. Đại quân mang tới cảm giác áp bách lại lần nữa xâm nhập mà đến. Cơ hồ khiến đứng thẳng ở trên tường thành Cơ Thành Tiết cảm thấy một trận ngạt thở. Nhiều như vậy quân đội tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thanh phong quân đội của đế quốc đâu? Thanh phong đế quốc này đem Cơ Thành Vũ đuổi theo té cứt té đái quân đội đâu? Đối mặt cái này cuồn cuộn đại quân, Cơ Thành Tiết trong lòng cơ hồ có chút hoảng sợ. Bởi vì trong đế đô trừ thành vệ quân, căn bản cũng không có dư thừa quân đội. Này thành vệ quân số lượng cũng bất quá hơn 1 vạn. Làm sao có thể với cùng này đến hạ đại quân đối kháng? Cái này mới vừa vặn giải quyết 2 đầu cơ hồ muốn hủy diệt đế đô chí tôn thú. Cưỡng chế di rời 2 vị chí tôn. Cái này lại xuất hiện một đống lớn đại quân tới gần. Mà lại trọng điểm là, cái này đại quân tới không có không lý do. Hắn Cơ Thành Tiết quân đội vì không có cái gì người sớm đem tin tức báo cáo trở về. Đoạn Linh đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Trên người trường bào bay phất phới. Hắn cũng không có nhìn dưới đáy đại quân. Cái này đại quân cũng không phải là chủ ý của hắn. Hắn thấy, có đại quân cùng không có đại quân khác biệt cũng không lớn. Chủ yếu là đại tế ti nhất định phải đem đại quân liên lụy đến chỗ này. Đoạn Linh cũng là bất đắc dĩ. Lấy hắn bây giờ nửa bước thần cảnh tu vi. Còn cần phàm đại quân người làm trợ lực. Đơn giản buồn cười. Đại tế ti nhìn đến vẫn không hiểu. Cái gọi là nửa bước thần cảnh. Đến cùng là cảnh giới cỡ nào. Tuy nhiên chưa từng hoàn toàn kéo đứt chí tôn gông xiềng. Nhưng đã không phải là đồng dạng chí tôn có thể so sánh. Thái thượng trưởng lão chắp tay đứng lặng ở trên tường thành. Tóc trắng bạch hồ tại phong kêu khóc dưới. Cũng là chậm rãi phiêu đãng. Hắn lộ ra có mấy phần tiên phong đạo cốt. Dậm trên hư không. Chậm rãi dâng lên, ánh mắt của hắn rất bình thản, nhìn nhau này hư giữa không trung Đoạn Linh. Tuy nhiên Đoạn Linh quanh thân ẩn ẩn bắn ra thiên địa uy áp để hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bất quá cái này cũng không để hắn cảm thấy lùi bước. Bỗng nhiên, xa xa thiên khung chi thượng, một đạo kiếm mang phá không mà đến, kiếm khí tàn phá bừa bãi, hóa thành một đạo ngự kiếm phi hành tiêu sái bóng người. Tiếng cười vang vọng chân trời. Về sau rủ xuống tại thái thượng trưởng lão bên cạnh thân. kiếm quang tán đi, lộ ra chính là này Bạch Vân Sơn Trang trang chủ Vu Mục thân hình. Thái thượng trưởng lão có chút kỳ dị nhìn Vu Mục liếc một chút. Hắn còn tưởng rằng Vu Mục hẳn là bởi vì thụ thương không gặp qua tới. Vu Mục hào khí ngất trời, ánh mắt như điện nhìn thẳng này Đoạn Linh. Vân khởi kiếm từ dưới chân của hắn chạy như bay mà lên, sau cùng rơi vào trong tay của hắn. Tiêu sái không bình thường, liền để tại hạ lại đến gặp một lần nửa bước thần cảnh thực lực đi. Vu Mục vừa cười vừa nói, kiếm quang trong tay lấp lóe, nồng đậm kiếm khí cùng ở tại thượng lưu truyền. Thái thượng trưởng lão khẽ giật mình, về sau cũng là vuốt râu cười dài. Đoạn Linh đạm mạc nhìn lấy hai người này, khóe miệng từ từ nhếch lên, lạnh ý từ từ trên mặt của hắn hiển hiện. Các ngươi hai cái hiện tại lan, bản tôn có thể tha các ngươi nhất mệnh, như tiếp tục không biết tốt xấu, vậy liền đi chết đi. Ở bên cạnh hắn chạy như bay xuyên toa tu la kiếm bỗng nhiên tới tay, ngập trời kiếm ý nhất thời vọt lên, về sau thiên địa uy áp từ trên người hắn tuôn ra, hướng phía thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục đấu đá mà đi. Thái thượng trưởng lão sắc mặt bình tĩnh vuốt râu, về sau tay nắm phủ ấn, thanh phong đế quốc trên tường thành chính là bắn ra từng đạo ánh sáng chói mắt buộc. Cái này chùm sáng trong xung doanh mênh mông năng lượng, Thiên Cơ Tông thu nhận sử dụng trận pháp bảng xếp hạng trận thứ nhất, Thiên Cương Tinh Sát trận. Thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Đoạn Linh, rốt cục đem hắn áp đáy hòm tiệt chiêu cho móc ra. Vu Mục cũng là cười ha hả, nắm Vân Khởi kiếm, chỉ phía xa lấy Đoạn Linh, khí tức trên thân đang không ngừng kéo lên, kiếm ý bay thẳng cửu tiêu, liên tục bắn ra ba lần bạo phát, đem khí tức của hắn bước đến một cái không bình thường mức đáng sợ. Bạch Vân Sơn trang bí pháp, kiếm ý ba bạo. Đoạn Linh mặt không đổi sắc, thân hình khôi ngô vô cùng, cánh tay trái này vô hình chí tôn gông xiềng nổi lên, phát ra xiềng xích va chạm thanh âm, giơ lên kiếm, huyết sắc quang mang lưu truyền, tu la kiếm ý tàn phá bừa bãi ra, ghé vào trong tiểu điếm tiểu hắc bỗng nhiên khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn về phía đế đô ngoài cửa thành, thế mà chạy tới một cái nửa bước thần cảnh. Bộ phương gia hỏa này gây chuyện mức độ càng ngày càng cao a. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.